Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 54, lảo đảo tiến về phía trước 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên hơi bực bội, cuối tuần không định đi công ty bà Trần gọi anh từ bếp, bảo anh đi lấy túi rác ở tủ giày ngoài cửa thì anh mở cửa tủ giày, phát hiện có một chiếc xe đạp gấp mới tinh ngoài cửa. Lốp xe chưa bị mài mòn, chỉ dính một ít bùn đất, nhìn là biết mới, nhiều nhất là đi một hai lần. Anh hồi tưởng lại, xác định là Vu Kiều đạp về vào thứ sáu. Anh đưa túi rác cho bà nội, quay lại, cố ý nhìn vào phòng của Vu Kiều. Cô bé đang ngồi trên giường, học bài trên bàn học cạnh đầu giường. Tư thế ngồi hơi lệch, khiến vai phải cao hơn một chút, xương bả vai lộ rõ. Từ thứ sáu về đến giờ, cô bé luôn im lặng, hai người hầu như không giao tiếp. Trần Nhất Thiên lặng lẽ trở về phòng mình, nghe thấy bà nội gọi Vu Kiều đi uống thuốc. Dân gian có câu, thuốc bắc không nên uống nhiều, mỗi năm uống thuốc bắc không nên quá 3 tháng, nếu không sẽ hại thận. Hơn nữa, tháng giêng không nên uống thuốc bắc, 3 tháng hè, 3 tháng đông cũng không nên uống thuốc bắc, dễ bị nóng trong người, hơn nữa thuốc cũng không bổ vào cơ thể được. Nhưng những điều kiêng kỵ này chỉ áp dụng cho những người muốn điều trị cơ thể. Đối với Vu Kiều, thuốc bắc chính là thuốc duy trì sự sống, từ khi học lớp 6 đến hết lớp 7. Cô bé đã uống thuốc bắc 2 năm, hầu như không ngắt quãng. Mỗi ngày uống thuốc bắc 2 lần, Vu Kiều đã quen thuộc. Ở nhà, bà Trần phụ trách hâm nóng thuốc. Bà cho túi thuốc vào nước nóng, ngâm khoảng 10 phút, nước sẽ làm nóng thuốc. Vu Kiều dùng kéo cắt một góc túi, đổ thuốc vào chén uống. Ở trường học, Vu Kiều lười biếng, đôi khi không dùng chén, trực tiếp uống thuốc ở miệng túi đã cắt. Trần Nhất Thiên thỉnh thoảng cũng giúp đỡ, nên anh cũng quen thuộc với quy trình này. Trần Nhất Thiên nghe thấy Vu Kiều trả lời, đi vào phòng bà nội lấy kéo, lại đi vào bếp, sau đó, cửa nhà vệ sinh vang lên. Tuần trước bác sĩ Vương kê thuốc, tổng cộng 7 thang, uống đủ cho 7 ngày, sáng nay chắc là túi cuối cùng, uống hết là hết. Từ tuần trước đến giờ, Vu Kiều vẫn tỏ ra khó chịu. Lời cô bé nói tuần trước, Trần Nhất Thiên cũng không quên. Dân gian có câu, thuốc bắc nhận người, nghĩa là uống thuốc bắc nhiều, cơ thể sẽ kháng cự, người thường uống đến một mức độ nào đó thực sự là nuốt một ngụm cũng khó. Vu Kiều là một đứa trẻ, kiên trì uống 2 năm đã là không dễ dàng. Trong lòng Trần Nhất Thiên vốn đã đồng ý với yêu cầu của Vu Kiều, tuần này không kiên trì đưa cô bé đi lấy thuốc nữa. Nhưng lúc này khi anh để ý lắng nghe tiếng động, phát hiện Vu Kiều không uống thuốc bắc ở bếp mà đột nhiên đi vào nhà vệ sinh. Thuốc mà bà Trần hâm nóng, nhiệt độ chắc chắn là vừa phải. Nếu không uống, thuốc sẽ nguội. Trần Nhất Thiên đi chậm rãi đến bếp, bà Trần đang quay lưng lại dọn dẹp mặt bàn, chén thuốc nóng vẫn còn đó, nước cũng còn, nhưng thuốc thì không. Anh lập tức quay lại, nhìn vào nhà vệ sinh qua cửa sổ. Loại nhà chung cư gạch đỏ này đều được xây dựng từ 80 năm trước. Trước đây có 3 gia đình ở chung, dùng chung bếp và nhà vệ sinh, nên thiết kế không hợp lý lắm. Nhà vệ sinh có cửa sổ hình chữ điền. Tiên, rèm cửa không kéo kín, Vu Kiều ăn mặc chỉnh tề, đang cúi người đối mặt với bồn cầu. Trần Nhất Thiên đột ngột mở cửa nhà vệ sinh ra, Vu Kiều giật mình, thuốc bắc còn sót lại trong túi bị bắn ra ngoài bồn cầu, cũng bắn vào tay Vu Kiều. Nước trong bồn cầu có màu thuốc bắc pha loãng, hai người đều ngẩn người tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà vệ sinh có mùi thuốc bắc ấm nóng, hòa lẫn với mùi nước hoa. Hai người nhìn chằm chằm vào bồn cầu như đang khóc thương. Trần Nhất Thiên là người bước lên trước, ấn tay cầm xả nước của bồn cầu. Thuốc bắc bị nước sạch cuốn đi, xoay vòng, ụp ụp, vài tiếng, biến mất trong lòng bồn cầu. Sau đó, Trần Nhất Thiên ngước nhìn Vu Kiều, trong mắt anh chứa 100. Sự không thể tin nổi, và 100. Sự căm ghét, sự không thể tin nổi. Như thể Vu Kiều là một kẻ giết người hàng loạt trốn chạy 10 năm. Sự căm ghét, như thể thứ bị nước bồn cầu cuốn đi không phải thuốc bắc, mà là túy. Hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, một trước một sau. Rất ăn ý, không để bà Trần cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường. Trở về phòng của Trần Nhất Thiên, Vu Kiều khẽ đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân của mình, đợi Trần Nhất Thiên nói. Tại sao? Giọng Trần Nhất Thiên nhẹ nhàng. Như thể anh không quan tâm đợi đến câu trả lời của Vu Kiều. Uống không được, không muốn tiêu tiền của anh nữa. Uống không được, Trần Nhất Thiên đột ngột đứng dậy, như muốn lao vào. Uống không được, em có thể nói với anh. Tại sao không nói? Tuần trước đã nói rồi. Đã có người nói thay anh rồi, bảo em phải biết ơn sự giúp đỡ của anh, và ngay lập tức đừng tiêu tốn của anh nữa. Tuần trước em nói gì? Em có nói uống không được à? Em nói là em đã khỏi bệnh. Vậy em đã khỏi bệnh chưa? Em đã khỏi bệnh chưa? Em xác định được à? Hay anh xác định được? Hay anh xác định được? Bình tĩnh chỉ giới hạn ở câu đầu tiên, những câu sau, giọng nói dần dần cao lên. Giọng Vu Kiều càng yếu dần, gần như là thì thầm. Chưa, Trần Nhất Thiên cố gắng kiềm chế cảm xúc. Thuốc tối qua em có uống không? Vu Kiều mấp máy môi, không lên tiếng. Người đối diện ngồi phịch xuống giường, rồi lại bật dậy. Sáng hôm qua thì sao? Vu Kiều chuyển hướng nhìn thấy đùi của Trần Nhất Thiên, sau đó bất lực cúi đầu xuống. Cô bé không muốn nói dối, cũng không muốn biện minh. 5 ngày ở trường, em uống mấy bữa? Vu Kiều chớp mắt, tay chân cô bé lạnh ngắt, máu huyết lưu thông không tốt. Não bộ cần máu huyết lưu thông để thúc đẩy suy nghĩ. 2 bữa, anh hỏi em mấy bữa? 4 bữa. Thuốc thứ 7, chủ nhật thì sao? Uống rồi, cô bé không nói dối. Thứ 7 lấy thuốc về, tối hôm đó đã uống đúng giờ. Chủ nhật, thứ 2, thứ 3 đều không bỏ bữa nào. Sáng thứ 4, bình giữ nhiệt của cô bé hết nước nóng. Trường không có phòng nước nóng, ký túc xá cấm sử dụng. Bình đun nước nhanh, họ chỉ có thể đến 2 tiệm tạp hóa nhỏ do gia đình giáo viên mở để lấy nước nóng. Trước đây đã nói, có một quy tắc ngầm, đi đâu mua đồ thì có thể đến đó lấy nước nóng. Vu Kiều sống rất tiết kiệm, đặc biệt là sau khi Lâm Tiểu Thi nói chuyện với cô bé hầu như không mua đồ ở tiệm tạp hóa nữa. Phát hiện bình hết nước nóng, cô bé xách bình leo ra khỏi ký túc xá, đứng trong bóng râm ở cửa, cắn môi, lại cầm bình về. Thuốc bắc ngày hôm đó, cô bé không uống. Cứ như vậy, thuốc 3 ngày sau cũng không uống, gọn gàng đặt dưới gầm giường. Thuốc trước đây thì sao? Tay Trần Nhất Thiên vô thức nắm chặt lại. Dạ, anh hỏi em thuốc trước đây, có phải đều đổ vào bồn cầu không? Vu Kiều lắc đầu mạnh, cuộc đối thoại giữa hai người, lúc thì dữ dội, lúc thì ức chế, thu hút sự chú ý của bà Trần. Bà Trần vừa vào nhà vệ sinh, nhìn, thấy túi thuốc bắc trong thùng rác, cũng hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bà quay lại cửa phòng của Trần Nhất Thiên, nghe thấy Trần Nhất Thiên nói. Vu Kiều, những túi thuốc đó từ đâu ra, em có biết không? Đó là tiền của anh dùng tiền đổi lấy. Tiền của anh từ đâu ra, em có biết không? Đó là tiền anh bỏ học đi làm kiếm được. Em nghĩ đi làm dễ lắm à, bị người ta coi như lừa dễ lắm à. Lời nói khiến anh nhớ đến công ty Hải Ưng Cơ Khí, nhớ đến những lời Lư San nói với anh, nhớ đến Lý Kiện Lâm, Trần Chiết và hợp đồng, thủ lao thiết kế đủ thứ, còn có ký ức hỗn loạn đêm mưa. Em không cần thuốc này nữa, em có nên nói với anh một tiếng không? Tuần nào anh cũng đều đưa em đi Trấn Bắc, anh để dành thời gian để tăng ca, kiếm thêm tiền, ăn một tô mì cũng không muốn lãng phí. Bộ em nghĩ, tiền đều là do gió thổi đến hay gì? Tiền mua thuốc cho em là do gió thổi đến, tiền đóng viện phí cho em là do gió thổi đến, tiền truyền máu cho em là do gió thổi đến, phí cấp cứu, phí khám bệnh, thuốc bổ, trời ơi! Cái gamma globulin đó, đều là do gió thổi đến à? Vu Kiều dùng một tay che mắt, vai rung lên dữ dội và đều đặn. Máu chảy hết phải truyền máu, tiểu cầu hết phải truyền tiểu cầu. Máu màu đỏ, tiểu cầu màu vàng còn đắt hơn màu đỏ, tiền từ đâu ra? Em có biết không? Trần Nhất Thiên giận dữ nhìn đỉnh đầu Vu Kiều. Anh nói cho em biết tiền từ đâu ra? Là mẹ em tiết kiệm từ tiền ăn trong tù của ba em. Là bà nội giấu gì em tiết kiệm từ tiền sinh hoạt, là anh bỏ học đại học tốt đẹp đi làm công kiếm được. Bà Trần nghe không nổi nữa, lên tiếng khuyên nhủ, Trần Nhất Thiên im lặng. Sau đó, anh lại khàn giọng nói một câu, Vu Kiều, em về hỏi mẹ em xem, em làm như vậy có đúng không? Rồi như kiệt sức, ngồi phịch xuống giường, Vu Kiều khóc không thành tiếng, cô bé không phát ra một tiếng nào. Nhưng nhịp độ nức nở của cô bé đã không thể kiểm soát được bởi não bộ, sắp không đứng vững. Cuối cùng, cô bé cố gắng giữ thăng bằng, từ từ, cúi đầu sâu, cúi chào về phía Trần Nhất Thiên, cơ thể giữ ở 90 độ trong 5 giây hoặc lâu hơn, sau đó, từ từ rời khỏi phòng của Trần Nhất Thiên. hai người cãi nhau quá dữ rồi, bà Trần lo lắng đi theo sau. Trần Nhất Thiên đột ngột đá mạnh một cước, chiếc bàn cạnh giường. Rầm, một tiếng đổ xuống, đồ đạc trên bàn rơi xuống. Lộp cộp, kỳ thi cuối kỳ môn học cuối cùng, rất nhiều học sinh nộp bài sớm, vội vàng chạy ra khỏi cổng trường. Tôn Linh Quân và Vu Kiều tiễn giáo viên coi thi, thong thả thu dọn sách vở. Vu Kiều không muốn về nhà, cô bé cố hết sức tránh gặp Trần Nhất Thiên. Nhưng kỳ nghỉ hè đến rồi, cô bé không thể tránh được. Hai người hẹn nhau đi quán net, lần này quán net đông người, các trường học khác cũng nghỉ hè. Quen rồi, Vu Kiều có thể gõ chữ bằng phương pháp nhập liệu ABC thông minh, tốc độ. Một ngón tay, cũng khá tốt, hai người không chơi game, chỉ có thể chơi những trò khác. Phía Tôn Linh Quân, trang web hiện ra một hộp thoại, là hoạt động quay thường ghép hình khoai tây chiên Pringle. Cô bé vừa dùng chuột kéo các mảnh ghép, vừa nói chuyện sôi nổi với Vu Kiều. Ôi chao, sắp xong rồi, mình sắp ghép xong rồi. Vu Kiều đã quen với sự ồn ào của Tôn Linh Quân, không cần phải đáp lại, bạn ấy sẽ tự mình tạo ra bầu không khí vui vẻ. Cô bé nhìn chằm chằm vào biểu tượng kêu kêu trên thanh trạng thái, chiếc loa nhỏ nhấp nháy, thông báo có tin nhắn hệ thống mới. Cô bé tùy tiện click vào, Thiên Công đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, giờ bạn có thể trò chuyện với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Công là biệt danh kiêu kiêu của Trần Nhất Thiên. Sau khi đăng ký kiêu kiêu, cô bé đã đặc biệt hỏi Trần Nhất Thiên lấy số kiêu kiêu, ghi lại trên giấy. Có một lần Tôn Linh Quân đi quán net, Vu Kiều bảo cô bé đăng nhập tài khoản kiêu kiêu của mình, gửi lời mời kết bạn với Trần Nhất Thiên. Chuyện này đã qua một thời gian rồi, giữa chừng đã xảy ra chuyện đổ thuốc bị phát hiện. Cô bé nhìn chằm chằm vào cửa sổ bật lên, ngẩn người một lúc lâu. Phía Tôn Linh Quân, ghép hình rất nhanh đã hoàn thành. Hình ảnh sau khi ghép xong là quảng cáo khoai tây chiên Pringle, loại có logo lớn. Theo hướng dẫn của trang web, Tôn Linh Quân cần tham gia quay thưởng ghép hình, cần điền tên thật, số điện thoại và địa chỉ email. Tôn Linh Quân không có email. Trời ơi, phiền phức quá. Vu Kiều, cậu có email không? Vu Kiều hừ một tiếng. Tôn Linh Quân tiếp tục hỏi. Có không, đi đâu để lấy một cái đây? Vu Kiều hồi phục tinh thần, suy nghĩ rồi nói. Có, cậu muốn nó để làm gì? Bên kia sốt ruột, nhanh lên, mình sắp trúng thưởng rồi, giải thưởng mấy ngàn lận đó. Lúc đó chúng ta chia 4-6. Vu Kiều, mình 4 cậu 6, biến, tay mình sắp gãy rồi. Chia 5 năm, quyết định như vậy đi. Vu Kiều tắt thông báo hệ thống. Thiên Công, đọc cho bạn mình địa chỉ email nhiều lần. Tôn Linh Quân lẩm bẩm theo. a.com, cuối cùng cũng điền xong. Hai người lại tiếp tục chiến trường chính là OICQ, chơi ở quán net đến quên trời quên đất. Cách chương.